Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tưởng Viễn Chu chống lên gò má, mắt không hề chớp, nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ. Sau khi Lão Bạch nghiêng người qua, nhìn thấy người đàn ông đang say sưa nhìn về phía xa. Đây đã trở thành tình trạng bình thường của Tưởng Viễn Chu. Trừ lúc công việc cường độ cao đặt trên người của anh ra, thì anh mới lộ ra trạng thái của người bình thường. Hứa Tình Thâm ngồi trong xe, vất vả lắm mới lết qua được cây đèn giao thông, nhưng đường vẫn kẹt. Sau khi nhích được một đoạn, tài xế nhìn cô dò hỏi. Phía trước chính là bến xe phía Nam. Cô xem, lại đến đó cũng phải 20 phút, nhưng nếu cô đi bộ thì chỉ 5 phút. Vâng. Hứa Tình Thâm phục hồi thần trí. Vậy anh dừng bên kia đi, tôi tự đi là được. Vâng. Sau khi xe dừng hẳn, Hứa Tình Thâm đẩy cửa bước xuống. Mặt đất cực kỳ nóng, nóng đến chân cũng hừng đỏ. Cách sau đó không xa, xe của Tưởng Viễn Chu vẫn đang di chuyển. Tài xế nóng đến túa mồ hôi, ngay cả Lão Bạch cũng chịu không nổi. Anh quay đầu lại nhìn Tưởng Viễn Chu, thấy áo sơ mi trắng của anh cũng sắp ướt đẫm, trán dịn một lớp mồ hôi, nhưng anh vẫn im lặng không nói lời nào. Lão Bạch lau mồ hôi. Tưởng tiên sinh, bật điều hòa đi, ngài như vậy chắc chắn chịu không nổi đâu. Tưởng Viễn Chu liếc nhìn lại người mình, cả cánh tay đều đầy mồ hôi, cổ áo là nơi khó chịu nhất, gần như dính vào cổ, tựa như đang dùng lực siết lấy cổ anh. Anh khẽ phất tay, vẻ mặt có chút khó chịu, chắc đang say sưa suy nghĩ chuyện gì đó, không muốn bị quấy rầy. Tài xế chạy về trước được vài thước, ánh mắt vừa ra ngoài, trông thấy một hình bóng quen thuộc. Anh nhìn lại thật kỹ, trước đây có một khoảng thời gian anh chịu trách nhiệm đưa đón Hứa Tình Thâm, cho nên có ấn tượng rất sâu với cô. Người kia hình như là Hứa Tình Thâm phải không? Tài xế thấy vậy, chạy vào khe hở giữa các xe đằng trước, muốn lái đến trước người Hứa Tình Thâm. Lão Bạch vẫn nghiêng người như cũ, cũng không thấy được tình huống phía trước xe. Tưởng Viễn Chu không muốn nói tiếp, Lão Bạch quay sang nói với tài xế bên cạnh. Mở điều hòa ra đi. Tài xế thấy Hứa Tình Thâm dừng bước, sau đó tìm kiếm thứ gì đó trong túi. Xe cách cô càng lúc càng gần. Kỳ thực, chỉ cần Lão Bạch hoặc Tưởng Viễn Chu nhìn về phía trước, hẳn là có thể phát hiện ra. Hứa Tình Thâm lấy điện thoại di động nghe máy, là nhân viên phòng hành chính gọi tới. Cô bước nhanh về phía trước, thấy đèn tín hiệu trước mặt lóe lên, gần chuyển thành đèn xanh. Tài xế đặt chân lên chân ga, nhẹ nhàng nhấn xuống. Xe mới di chuyển, chợt lại nghe thấy rầm một tiếng. Anh ta thắng gấp, Lão Bạch quay người lại. Chuyện gì thế? Phía trước có một chiếc xe, chắc là cố chen vào. Không, là lao vào. Lão Bạch vừa muốn đẩy cửa xuống phía dưới, chợt nghe thấy chỗ ngồi phía sau xe truyền đến một giọng nói. Khoan đã. Sao vậy, Tưởng tiên sinh? Là xe nhà họ Tưởng. Lão Bạch nghe vậy thu tay về. Tài xế của chiếc xe kia xuống xe rất nhanh. Anh ta đi tới bên cạnh xe, gõ nhẹ hai cái ở trên cửa sổ xe. Lão Bạch ý bảo tài xế hạ cửa sổ xe xuống. Tưởng tiên sinh. Lúc này, trước mặt đang có người đi qua đường. Hứa Tình Thâm cúp điện thoại, theo biển người đi về phía trước. Tưởng Viễn Chu ngước lên nhìn, phía trước đều là xe cộ. Ở giữa khoảng cách hai chiếc xe, có một bóng dáng lướt qua thật nhanh. Anh vẫn chưa nhìn thấy rõ ràng, chỉ nhìn chằm chằm tòa nhà cao tầng cách đó không xa. Tưởng tiên sinh, lão gia muốn gặp ngài, đã lâu ngài không quay về nhà chính. Tưởng Viễn Chu thở ơ. Ông ấy muốn gặp tôi, nên ông đâm vào xe của tôi sao? Cửu Long Thương tôi không được vào, tới bệnh viện ngài cũng không chịu gặp. Phía sau có một loạt tiếng còi xe vang lên thúc giục. Tưởng Viễn Chu nói với tài xế của mình. Lái xe. Tưởng tiên sinh, gần đây lão gia cũng không được khỏe, trong lòng luôn nhớ tới ngài. Tưởng Viễn Chu lạnh lùng nói. Ông chỉ cần nói cho ông ta biết, tôi sẽ không đi gặp ông ấy, đơn giản vậy thôi. Thế nhưng... Ông ấy muốn gặp tôi, thì cứ tới mộ của dì nhỏ chờ đi, nói không chừng ngày nào đó sẽ tới. Tưởng Viễn Chu nói xong, đá vào ghế lái trước mặt. Lái xe. Tưởng tiên sinh, xe của ông ta chắn chúng ta. Có thể chen ra hay không? Lão Bạch tiếp lời, ngồi thẳng người lên. Yên tâm, làm trầy xước hỏng xe cũng không cần cậu phải bồi thường. Tài xế nghe thế, đây còn không phải là chuyện dễ dàng sao? Trước mặt đường thông thoáng hơn một ít, tài xế dẫm phanh, nhấn chân ga, chiếc xe mạnh mẽ chen về phía trước. Âm thanh rầm rầm truyền tới, người phía bên ngoài đã sợ đến nỗi trốn ra phía sau xe, chỉ lo bản thân sẽ xảy ra tai nạn. Một chiếc xe đi phía sau đang lái về phía trước, hạ cửa sổ xe xuống, hướng về phía người tài xế kia nói. Kẻ có tiền thật cố. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net